Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 333, bạn cũ, khóc chuyện audio.com, chấm, khụ, khụ, hoàng thượng, cứu thần. Bỗng nhiên, xa xa chỗ kia đen thui không thấy mặt nam tử mở miệng nói ra. Hắn là Lukaku, không nằm trong đoàn người nhân sĩ trốn chạy được nô lê cứu vớt. Lukaku nhưng tình cờ va chạm với nhân mã cốt yêu, quyết đấu chưa tới 100 hiệp. Cuối cùng bị nô lê đồng thời tóm được, bị kéo theo đến nơi này. Lukaku bị thương không quá nặng, bờ môi trắng bệch, lệ tông so với gương mặt đen tui bẩm sinh. Bên cạnh hắn một vị nữ thợ săn đại sư của Liên minh thợ săn Ai Cập. Người này nhận trách nhiệm băng bó, xử lý hậu cần vết thương cho Lukaku. Mạc Vĩ Kỳ huynh đệ, hắn là thuộc hạ của ngươi sao? Ta biết hắn là ai? Là một cái loạn quân giả ở trong Ai Cập thời kỳ khó khăn. Này tội chết 10 lần cũng không phải là không được cân nhắc đến. Bất quá, ta không phải đối với hắn làm gì. Nể tình lần này chiến dịch thảo phạt là nhiều thế lực tụ tập lại với nhau đi chống lại vong quỷ. Ta tạm thời không truy cứu hắn về phản loạn vấn đề. Quân thủ nô lê cố ý né người ra một bên. Lộ khoảng trống cho Mạc Phàm thấy được Lukaku dáng vẻ, cũng là thấy được rõ ràng tình huống bây giờ. Mạc Phàm trừng mắt nhìn chằm chằm Lukaku mấy giây, rốt cục thở dài một cái. Trên thực tế, hắn có chút buồn bực, hoàn toàn không hiểu nổi cái tên vô dụng này hành vi. Vì cái gì đã hảo hảo căn dặn tốt đẹp chỉ cứu người rồi biến mất. Kết quả lại bị bắt đem về đây. Đây là đang uy hiếp ta. Chấm, Mạc Phàm nguệch môi nói. Đừng nói như vậy, ta không có uy hiếp huynh đệ đây. Chỉ là muốn hạ xuống cùng ngươi tán gẫu vài câu. Quân thủ nô lê nở nụ cười ôn hòa hồi đáp. Chúng ta lần trước tán gẫu đều không thấy phù hợp à. Mà ngươi cung kính như vậy liền cũng không tệ đi. Trước tiên giải thích cho ta một chút. Ngươi cứu những gã này vốn là may mắn thoát chết. Dựa vào thời gian cùng diễn biến phát sinh. Hẳn phải đánh hơi được thảo phạt sự kiện tin tức trước đó. Làm sao không sớm một chút chuẩn bị công tác phòng thủ từ xa? Lẽ nào làm quân đội lãnh đạo, vốn không cần để mắt tới các thế lực lớn nhỏ tụ tập trong quốc nội hay sao? Hay ngươi từ đầu đã lên kế hoạch này? Mạc Phàm như cũ rất không khách khi nói ra, mấy cái khác nhân sĩ cường giả, vô luận là được Mạc Phàm giúp đỡ. Vẫn là được nô lê một đường tiện tay cứu vớt dọc đường đến đây. Đồng dạng cảm nhận được bầu không khí quá không bình thường. Sắc mặt nhất thời đều xám đen lại, trong lòng càng dấy lên nhiều xôn xao không kể xiết được. Bọn hắn rõ ràng quân thủ nô lê là ai, là một kẻ như thế nào, có thực lực lẫn tham vọng dã tâm cao lớn đến đâu. Đủ để dẫm chân vững chắc ở quyền lữ Úc trưởng khống cao nhất Ai Cập. Thậm chí, có thể là đối với thủ tướng quốc gia cương vị, công bằng mà nói cũng không có khả năng đi trêu chọc nô lê. Mà ngược lại, nam nhân trước mắt bọn hắn đây, luận tư cách, đã có cái gì khiến nô lê đều 2-3 lần khách sáo hạ giọng. Sayid nằm trong số ít người biết được thân phận Mạc Phàm. Hắn biết được một ít chuyện về Mạc Phàm đã từng là thánh thành mục tiêu truy nã hàng đầu. Là một cái dị đoan yêu nghiệt làm ra một ít chuyện ngỗ nghịch khều vào thiên sứ trưởng tối cao. Chỉ là, thánh thành sau đó dập tắt tin tức rất tốt, bọn họ tương đương kẻ cầm cán, thao túng truyền thông, tẩy trắng lại, thêu dệt thành một cái khác câu chuyện, đem vụ việc thẩm phán cho đến hạ sát đại thiên sứ cho lắng xuống. Đổ dồn tội lỗi quy về Lucifer, dần dần một tháng, hai tháng, cho đến một năm sau. Mạc Phàm câu chuyện gần như không còn là đề tài bàn tán nữa. Mà lại những người đã từng hoài nghi hắn tu luyện cấm thuật. Tà thuật nào đó, cuối cùng cũng thay đổi quan điểm của mình. Vì vậy, Sayid cũng không phải quá đánh giá cao thực lực bên dưới của Mạc Phàm có thể cùng quân thủ nô lê trao đổi. Hắn định mở miệng ra nói. Can ngăn Mạc Phàm cái gia hỏa phách lối này lại, nhưng sớm bị Anna kéo tay. Cho hắn một cái nhìn nên bình tĩnh xem xét thêm sự việc. Các vị, có thể hay không đi trước? Ta đã cho người bên ngoài âm thầm bảo vệ. các ngươi tiếp tục đi về hướng nam hơn 40 dặm nữa. Tự nhiên sẽ có một nhánh quân đến giúp đỡ, hộ tống các vị bình an trở về. Ta muốn ở lại nói chuyện với vị huynh đệ thú vị này. Nô Lê nói rằng, giọng nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng nội kình tông giọng rất hùng hồn, căn bản đều thể hiện ra một loại mệnh lệnh uy hiếp. Sẽ là rất tệ nếu như có ai đó cố tình bỏ ngoài tai. Hoàng thượng, ta, thân phận của ta không thể bị quân đội chính thống bắt được. Lukaku khuôn mặt từ đen chuyển thành tím tái, có chút sửng sốt nói ra, đã từng là thủ lĩnh nho nhỏ bên trong phản quân, nay giả dụ bị chính thống quân đội bắt được, phần lớn sẽ bị tống vào ngục giam xét xử. Chớ lo, quân thủ Nô Lê đã nói nể ta một cái mặt, coi như là ngươi hạ sát nghị trưởng quốc gia, cơ hồ hắn cũng sẽ không đem thủ cấp ngươi cho làm hiến tế lễ vật. Ngươi trở ra đi, ta cũng có phục quân đứng sẵn cứu viện bên ngoài. Người gặp được lập tức nhận dạng, Mạc Phàm cười cười nói rằng, đợi mọi người xong xuôi rời khỏi khu vực. Đúng lúc này quân thủ Nô Lê mới xoay người sang nhìn Mạc Phàm. Trên tay làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu cho hắn đi theo mình, huynh đệ đi theo ta chút. Mạc Phàm tương đương có chút hiếu kỳ, hắn cũng chẳng cần thiết phản kháng, mà phản kháng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liền bước theo Nô Lê đi đến địa phương mà hắn mong muốn. Quân thủ Nô Lê đi ở phía trước, hoàn toàn là để làm người dẫn đường Mạc Phàm dáng vẻ. Ngươi không tò mò sao? Vì cái gì lần đầu tiên gặp nhau, ta đã sớm tiếp cận ngươi? Quân thủ Nô Lê vừa đi vừa mở miệng nói. Lấy thân phận của ngươi, đúng là hơi kỳ lạ khi đi hỏi han ta sự tình. Nhưng liệp giả treo thưởng thiên bàng. Coi như một cái nhân loại không chút tiếng tăm như ta đột một được treo thưởng 100 triệu đô la Mỹ. Người tìm ta xem như cũng không phải không thể giải thích được. Mạc Phàm nhàn nhạt đáp, quân thủ Nô Lê thích thú với câu trả lời của Mạc Phàm. Hắn cười cười nói, có một phần đúng, nhưng là không đủ, đó cũng không phải là lý do chính ta biết tới ngươi. Mạc Phàm đột nhiên dừng chân lại. Khẽ nhíu mày chờ đợi một cái rõ ràng hơn đáp án. Hắc hắc, có một vị bạn cũ thiện ý nhắc nhở ta. Nàng đối với ta có chút ân tình, cũng là nàng gợi ý cho ta trông chừng cẩn thận ngươi. Đương nhiên, ta đồng dạng là một người uy tín. Ta cũng sẽ không tiết lộ thân phận của nàng. Kỳ thực tin tức của ngươi lần đầu tiên xuất hiện ở liệp giả treo thường. Ta đều không hề coi trọng lắm. Mãi đến khi nàng bảo người này là một cái không giống bình thường gia hỏa. Thực lực siêu việt hơn người 2.3 điểm, rất giỏi tạo ra kỳ tích, ta mới phải đi theo dõi ngươi. Ta không hy vọng ngươi cho ta gây phiền toái. Ta chán ghét phiền phức, Ai Cập sự tình hiện tại đã để ta rất đau đầu. Quân thủ Nô Lê kế tục đi về phía trước, xuyên qua mười mấy dặm khu phế tích đang dần về buổi đêm tối mịt mù. Bọn hắn đang từ từ đi tới một cái bị màu xanh diệp lục phảng phất xâm lâm phủ kín địa phương. Mạc Phàm trong lòng vẫn còn một vài điểm khuất mắc, hắn nhưng không thể nào đoán ra thân phận nữ nhân kia. Cách chương.